Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677. Chương 677. Lại bắt đầu lại từ đầu. Biển sao thế giới, một cái cùng Trương Thanh vị trí vũ trụ không kém nhiều thế giới. Bất quá to nhỏ nhưng có khác biệt cực lớn, dòng dã nhỏ hơn trăm lần. Thế nhưng cái này cũng là phi thường bao la vũ trụ. Nắm giữ không thể tính toán sinh linh, Trương Thanh cùng Liễu Ấm ở trong hư không một mắt liền chọn chúng thế giới này. Trực tiếp qua lại đi vào, ở tiến vào thế giới này trước, Trương Thanh đem sức mạnh của bản thân thu lại đến một cái cực hạn. Hắn cũng không có dùng thủ đoạn gì, chủ động đi tiếp xúc thế giới này thiên đạo loại hình. Không có từ bên trong thu được một chút xíu tin tức. Ở lại đây trước, Liễu Ấm cũng đã nói cho hắn một ít có liên quan với kim tiên kinh nghiệm. Hoặc là nói là cấm kỵ, đó chính là không nên chủ động đi tìm kiếm không biết. Lấy kim tiên kia vô tận tuổi thọ, tất cả không biết cuối cùng rồi sẽ biến thành đã biết. Sau đó ở cuối cùng điên cuồng, muốn trì hoãn tiến trình này, nhất định phải muốn có lòng hiếu kỳ của mình, quy phạm chính mình muốn biết, chậm chậm mà lại hạn chế bị động thu được tin tức. Trương Thanh tuy rằng mới lên cấp kim tiên, nhưng hắn ngày xưa thường thường lợi dụng thiên tri ấn đến thu được thế giới trước mắt tình báo. Có thể nói ở như vậy trong quá trình là tăng nhanh hắn đối với không biết hiểu rõ. Trong nháy mắt chẳng khác nào đi qua cái khác kim tiên mấy chục ngàn năm lịch trình. Tuy rằng trong đó có vạn bất đắc dĩ thành phần, thế nhưng ở thành tựu kim tiên sau, hắn nhất định phải muốn nắm lấy cẩn thận tâm thái đến tiến hành rồi. Sở dĩ tiến vào một phương này thế giới hoàn toàn mới, Trương Thanh cùng Liễu Ấm liền vẫn thu lại tự thân, chỉ lấy đơn giản nhất mắt thường quan sát phương thức, đi vào một viên cực kỳ đẹp đẽ trên tinh cầu. Thế giới này, nhìn dáng dấp là một cái tinh tế thời đại khoa học kỹ thuật thế giới. Trương Thanh cùng Liễu Ấm ngồi ở náo nhiệt đô thị phồn hoa bên trong, nhìn bốn phía lập lòe các loại màn hình cùng đèn neon đỏ. Nhỏ giọng cười nói, người xung quanh lưu rất nhiều, nhưng đối với hai người này vị trí phương vị, lại đều vẫn tự giác đi vòng. Hừm, hẳn là như vậy, Liễu Ấm mười cợt, sau đó đối với Trương Thanh hỏi, chúng ta nên làm sao tiến hành? Là trực tiếp ở thế giới này sáng tạo một cái giả tạo thân phận, vẫn là lấy trẻ con hình thái đi qua một đời này. Trương Thanh nghe xong cười nói, để ta suy nghĩ một chút, kỳ thực này cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Người trước sáng tạo một cái giả tạo thân phận, chỉ cần bọn họ đồng ý, lấy kim tiên năng lực, trực tiếp sửa chữa tương ứng hiện thực cũng không vấn đề chút nào. Bọn họ có thể trực tiếp dung nhập vào trong thế giới này. Sau đó có bình thường thân phận, mà lấy trẻ con hình thái bắt đầu, thì càng là tự nhiên một ít. Đối với hai vị này kim tiên tới nói, bất luận là trẻ con cùng lão niên, đều chỉ có điều là một ý nghĩ sự tình. Không cần bất luận cái gì lưu ý, cho dù từ trẻ con trưởng thành đến cần độ tuổi, cũng bất quá chỉ là mười mấy thời gian 20 năm. Mà chút thời gian này đối với kim tiên tới nói, cũng chính là trong chớp mắt, liền từ trẻ con bắt đầu đi. Tự nhiên một điểm, có lẽ cũng sẽ có chỗ tốt. Trương Thanh nói rằng, dù sao cũng là phải trả nhân quả, vẫn là lấy phương thức tự nhiên nhất tiến hành. Tốt lắm, liền lấy trẻ con hình thái tiến hành. Liễu Ấm khẽ gật đầu. Vậy chúng ta liền từng người tìm kiếm trưởng thành phương thức. Ở 20 năm sau, chúng ta sẽ gặp gỡ, yêu nhau, kết hôn. Nàng mở miệng, đem tương lai vận mệnh định ra. Sau đó đối với Trương Thanh nở nụ cười xinh đẹp, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Trương Thanh cũng khẽ cười, nhìn về phía xa xa, thân thể đồng dạng hóa thành hào quang, không thấy bóng dáng. Đối với trưởng thành, Trương Thanh có thể nói là cực kỳ quen thuộc rồi. Bất luận là lấy chuyển thế phương thức, vẫn là lấy cái khác phương thức gì, hắn đều trải qua nhiều lần. Lần này, bất quá là lấy trẻ con hình thái bắt đầu thôi. Trương Thanh đi đến một chỗ cô nhi viện, nhìn phía trên sáng loáng viết cô nhi viện tên khởi điểm. Trong lòng khẽ mỉm cười, thân hình đột nhiên bắt đầu biến hóa. Nguyên bản thon dài cường tráng thân thể, chớp mắt hóa thành một cái chỉ có cẳng tay to nhỏ trẻ con. Trôi nổi ở giữa không trung, ở trên người hắn, nguyên bản quần áo cũng cấp tốc hóa thành rất phổ thông trẻ con trang phục. Lại có một chương giấy trắng mực đen phong thư, rơi vào hắn trước ngực. Cuối cùng, một tấm mềm mại thảm lông đem hắn tinh tế bọc, rơi vào cô nhi viện cửa. Thùng thùng, lành lành tiếng gõ cửa vang lên theo. Cửa lớn rất nhanh sẽ bị mở ra. Một người trung niên phụ nữ ra bên ngoài nhìn mấy lần. Sau đó nhìn thấy đang nằm ở cửa lớn Trương Thanh, vừa nhỏ giọng mắng vứt bỏ trẻ con không chịu trách nhiệm cha mẹ, vừa đem hắn ôm vào trong đó. Liền như vậy, Trương Thanh xem như là dung nhập vào bên trong thế giới này. Thời gian thấm thoát, hơn 10 năm thời gian trong nháy mắt liền đi qua rồi. Trương Thanh cũng ở tòa này cô nhi viện bên trong lớn lên. Trầm mặc ít lời, đối với rất nhiều người cùng sự tình đều thể hiện không để ý thần thái. Cũng bởi vậy ở rất nhiều hài tử đều bị nhận nuôi sau. Hắn còn vẫn như cũ chờ ở cô nhi viện bên trong. Lấy trong ngày thường hỗ trợ công tác phương thức, tiếp tục ở đây sinh hoạt. Bất quá đợi được hắn tốt nghiệp trung học, cũng rốt cục từ cô nhi viện bên trong chuyển đi ra ngoài. Dựa vào trong ngày thường làm việc ngoài giờ tiền tài, ở bên ngoài thuê một gian không lớn nhà cửa, bắt đầu rồi chính mình độc thân sinh hoạt. Xem ra sinh hoạt không sai a. Trương Thanh mới vừa đi vào chính mình cho thuê bên trong phòng, bên tai liền vang lên một trận thanh âm dễ nghe. Đó là Liệu Ấm ở nơi xa xôi cùng hắn nói chuyện phiếm. Trong những năm này, thường thường sẽ giữa lẫn nhau kể rõ một ít trước mặt tình huống. Sinh hoạt chỉ có thể nói là miễn cưỡng, không sánh bằng ngươi cái này Bạch Phú Mỹ. Trương Thanh nhếch miệng lên mỉm cười, trêu chọc đối phương một câu. Liệu Ấm trưởng thành so với hắn muốn khá hơn một chút. Tuy rằng đồng dạng là cô nhi viện bắt đầu, thế nhưng ở tiến vào cô nhi viện không lâu, liền bị một đôi vợ chồng thu dưỡng. Lại sau đó, này đối với vợ chồng giống như thần trợ bình thường, ở Thương Hải Lý đại sát tứ phương, rất nhanh sẽ tích lũy ra một số lớn tài sản, trở thành xa gần nghe tên phú hào. Từ đây Liệu Ấm trở thành nhà giàu nữ, cũng bị Trương Thanh trêu chọc là Bạch Phú Mỹ. Ta chỉ là yêu thích sinh hoạt càng tinh xảo một điểm. Liệu Ấm không thèm để ý Trương Thanh trêu chọc, ngược lại bắt đầu nói rằng, hiện tại nên là chúng ta quen biết thời điểm rồi. Hừm, gần đủ rồi, thời gian mấy năm nên có thể bồi dưỡng được đầy đủ cảm tình đến rồi. Trương Thanh khẽ gật đầu, hắn hiện tại cũng có một cái rất tốt việc, đang lấy thân phận này phương thức cướp lấy tiền tài, đó chính là bán bánh bao. Đã từng hắn dựa vào bánh bao kiếm lấy nhiều vô cùng tiền tài, hiện tại lại lần nữa nắm lấy cũ nghiệp, bắt đầu ở bên ngoài bầy sạp bán bánh bao. Bởi hắn bán bánh bao khẩu vị rất tốt, rất nhanh sẽ nghênh đón rất nhiều khách hàng, thậm chí để một ít khách sạn bếp trưởng cũng vì đó thán phục. Sau đó, Trương Thanh liền đem trong tay mình bí phương bán đi, thu được một số lớn tiền tài, bắt đầu hướng về Liệu Ấm vị trí thành thị chạy đi. Ở 18 tuổi một ngày kia, Trương Thanh lần thứ nhất nhìn thấy một lần nữa trưởng thành Liệu Ấm. Cuối cùng, bọn họ ở trong mắt người đời, liền như vậy bởi vì xảo ngộ mà rơi vào bể tình. Cuối cùng ở trải qua thiên tân vạn khổ sau, bọn họ rốt cục hỉ kết lương duyên. Đồng thời ở 3 năm sau, sinh ra chính mình đứa bé đầu tiên, một cái nam hài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.